Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 32, tán gái không thể quá hẹp hòi. Góc truyện audio.com. Mado Patek Philippe nguyên để. Lầu 2 số 1 phòng khách quý. Kim Minh trầm mặc không nói ở một bên xem cuộc vui. Nếu như An Lương cuối cùng không mua lời nói, hắn đã nghĩ kỹ phải như thế nào đem An Lương phun đến tự bế tiết tấu. Lương Tuyết cũng âm thầm kinh ngạc, nàng lén lút dùng điện thoại di động kiểm tra 5160 500G 001 này một cái loại, nhìn lên đến 127 vạn công giới. Lương Tuyết cũng rất tò mò An Lương đến tột cùng có thể hay không mua. Tuy rằng hơn 1 triệu đồng hồ không phải đặc biệt quý, nhưng mua hơn 1 triệu đồng hồ, năm tỉnh thu vào ít nhất phải 5 triệu trở lên chứ. Lấy Kim Minh làm thí dụ từ, Kim Minh mở một nhà tên là Kim Lúc Minh Nguyệt công ty giải trí. Tuy rằng được xưng giá trị thị trường quá 100 triệu, nhưng vốn lưu động chỉ có hơn 10 triệu. Nếu để cho Kim Minh mua hơn 1 triệu đồng hồ, Kim Minh tuyệt đối sẽ không mua. Lý Tiểu Lâm đem 5160 500G 001 lấy ra. Hắn trước tiên cho An Lương giới thiệu. Này một khoản siêu cấp phức tạp công năng tính giờ đồng hồ có một cái đặc biệt công nghệ. Nó sau nắp chọn dùng thủ công tạm khắc chạm trổ công nghệ. Này một cái có thể xoay chuyển sau sắc bảo vệ lưng thấu sau nắp. Do đó phòng ngừa bất ngờ rơi xuống thời điểm lưng thấu sau nắp phá nát. Lý Tiểu Lâm đặc biệt biểu thị một hồi có thể xoay chuyển thủ công tạm khắc chạm trổ sau nắp. Làm mở ra nó thời điểm, Patek Philippe siêu phức tạp lõi máy ở trong suốt sau nắp bên trong không chỗ độn hình. An tiên sinh, ta có thể khẳng định cam đoan với ngươi. Này một kiểu đồng hồ ở 5 năm sau khi giá bán 100, vượt qua hiện tại giá bán, ngươi đầu tư đem được thích đáng tăng trị. Lý Tiểu Lâm mơ hồ tự hào nói. Patek Philippe khẩu hiệu chính là: không người nào có thể chân chính nắm giữ Patek Philippe. Chỉ có điều vì là đời kế tiếp bảo quản mà thôi. Chính là tự tin như vậy. Để Patek Philippe ở đồng hồ giới riêng một ngọn cờ. Cuối cùng đến đỉnh cao. An Lương đem 5160 500G 001 mang ở trên cổ tay trái. 38mm đồng hồ kính có vẻ nho nhã biết điều. Có tấm gương sao? Ta muốn xem. An Lương dò hỏi. Lý Tiểu Lâm đem một cái loại nhỏ tấm gương di động lại đây. Do đó thuận tiện An Lương ở trong gương quan sát tay của chính mình cổ tay bộ phận. An Lương nhìn một chút sau khi. Hắn lại hỏi. Có hay không toàn thân kính? Ở Lý Tiểu Lâm trả lời trước. Kim Minh quái gở mở miệng. Tiểu huynh đệ. Đồng hồ lại không phải quần áo. Còn cần toàn thân kính sao? Lý Tiểu Lâm ở một bên khách khí đáp lại. Mời tới bên này. An tiên sinh. Chúng ta có toàn thân kính. An Lương không để ý đến Kim Minh. Hắn theo Lý Tiểu Lâm ở toàn thân mặt kính trước nhìn một chút. Hắn phi thường hài lòng này một khoản đồng hồ. Đồng hồ vòng cổ điển tạm khắc chạm trổ công nghệ. Hơn nữa chất phác tinh nguyệt chiếu rọi. Đúng là một khối thật đồng hồ. Quẹt thẻ đi. An Lương móc ra thẻ ngân hàng đưa cho Lý Tiểu Lâm. Lý Tiểu Lâm biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Giá trị hơn 1 triệu đồng hồ. Một cái tự xưng chưa bao giờ mua quá đồng hồ khách hàng mới. Một cái xem ra không vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi. Trực tiếp liền mua sao? Ban đầu nhìn thấy An Lương thời điểm. Nếu không có An Lương ăn mặc kiểu mới nhất Louis Vuitton trang phục hè. Lý Tiểu Lâm đều muốn cho rằng An Lương là hẹn trước chơi vui. Kết quả hiện tại liền trực tiếp quẹt thẻ. An tiên sinh, ngươi không cần hiểu rõ hơn chút nữa sao? Lý Tiểu Lâm không nhịn được nhắc nhở. Không cần, ta rất yêu thích, nó xứng với ta nho nhã khí chất. An Lương tự mình khen. Lý Tiểu Lâm cười làm lành đảo. Xác thực, An Lương một thân Louis Vuitton trang phục hè. Nơi nào có cái gì nho nhã khí chất, Rõ ràng là nhà giàu mới nổi cảm giác được rồi. Nhưng mà mặc kệ An Lương là cái gì khí chất, Kim Minh lại một lần bị làm mất mặt. Hắn mới vừa nhìn An Lương lại là muốn cái gương nhỏ. Lại là muốn toàn thân kính. Hắn cho rằng An Lương muốn chọn tật xấu. Do đó biểu thị không mua chứ. Kết quả trực tiếp quẹt thẻ là mấy cái ý tứ. Làm Lý Tiểu Lâm sử dụng di động máy POS thành công quẹt thẻ sau khi Kim Minh đã không nói gì. Hơn 1 triệu xa xỉ đồng hồ đây. Không phải hơn 100 khối xa xỉ trà sữa. Lương Tuyết cũng kinh ngạc nhìn về phía An Lương. Ngày hôm qua nhìn Roy cho An Lương đón máy bay. Nàng liền đang suy đoán An Lương không đơn giản. Kết quả vẫn là đánh giá thấp An Lương sao. Keng, tùy cơ nhiệm vụ, đả kích lão nam nhân Kim Minh. Biếu tặng 1 khối nữ sĩ đồng hồ cho Lương Tuyết, nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ kết quả cuối cùng tính toán, thất bại trừng phạt. Không, An Lương phát hiện nhân sinh được lời hệ thống tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ sau khi. Hắn âm thầm vui mừng lên. Loại này tùy cơ nhiệm vụ tốt. Bảo vệ không được có thể kiếm bộn đây. Ồ, Kim Tổng, còn chưa đi sao? An Lương trêu chọc nói. Đúng rồi, Kim Tổng, người mới vừa nói cái kia cái gì 7122 series đồng hồ quá hạ giá 1 điểm. Không phải ta nói ngươi. Nam nhân mà, tán gái cần đại khí 1 điểm. Nếu muốn đưa Patek Philippe, vậy thì không thể tuyển nhập môn cấp bậc. Em gái cũng không tiện mang đi ra ngoài được rồi. Lương Tuyết rất muốn nói cho An Lương. Nếu như là bản thân nàng mua một cái Patek Philippe cấp độ nhập môn đồng hồ, nàng không ngại ngùng mang đi ra ngoài. Không chỉ có không ngại ngùng, thậm chí còn gặp phát một người bạn vòng khoe khoang một hồi. Dù sao nàng lại không phải cái gì đại minh tinh. 20 vạn đồng hồ có cái gì không tốt. Kim Minh có lòng phản bác, nhưng suy nghĩ một chút An Lương trực tiếp liền bắt 127 vạn xa xỉ đồng hồ. Hắn không biết nên làm sao phản bác An Lương. An Lương hùng hổ dọa người nói tiếp. Tuy rằng ta cùng Lương Tiểu Thư mới vừa quen, nhưng ta cảm thấy Lương Tiểu Thư đáng giá nắm giữ càng tốt hơn đồng hồ. Mà không phải chỉ là cấp độ nhập môn món đồ chơi nhỏ. Kim Minh biểu thị chính mình muốn ói ra. Suýt chút nữa 20 vạn đồng hồ là món đồ chơi nhỏ. Đến tột cùng là cái nào một nhà kẻ giàu sổi đại thiếu gia thả ra. Cách chương.